Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 365, chương 364. Thứ nhất tiết khóa: Phổ thông trường học lấy bồi dưỡng khoa học gia làm chủ. Gen học viện lấy bồi dưỡng gen cường giả vi chủ. Giáo thụ gen chương trình học Chân Long là Nam Sơn Gen học viện lớp 10 lớp 3 ban chủ nhiệm. Gen học viện trung học đệ nhị cấp, mỗi ngày có 8 tiết giờ học, trong đó 2 tiết vì gen lớp kiến thức, 2 tiết lớp tu luyện, 1 tiết thực chiến giờ học, còn lại 3 tiết là lớp văn hóa. Buổi sáng 2 tiết giáo gen kiến thức, sau đó 2 tiết tu luyện, buổi chiều tiết khóa thứ nhất thực chiến. 3 tiết lớp văn hóa không có quan hệ gì với hắn. Phổ thông trường học trung học đệ nhị cấp, mỗi ngày có thập tiết khóa, ban ngày 8 tiết đều là lớp văn hóa, buổi tối 2 tiết gen kiến thức, là lấy gen học viện có thể sinh ra khoa học gia, mà phổ thông trường học cũng có khả năng xuất hiện gen cường giả. Chỉ bất quá xác suất thật rất nhỏ. Đi vào phòng học, đang nói chuyện từng cái học sinh, nhất thời ngồi nghiêm chỉnh, toàn bộ phòng học lâm vào an tĩnh. Các bạn học tốt, Trần Vũ cười nói, lão sư tốt, 50 mấy người học sinh cùng kêu lên, mọi người tới Nam Sơn Gen học viện đi học mục đích, hoặc là vì cầm một bằng tốt nghiệp, thuận lợi sau này tìm việc làm, hoặc là vì trở nên mạnh mẽ, trở thành một có thể chúa tể vận mạng mình cường giả. Trên bầu trời, trong rừng rậm, giang hà bên trong đại dương, cường đại động thực vật có mặt khắp nơi. Thực lực quá yếu, mãi mãi cũng chỉ có thể ở tại thành phố, không có tư cách kiến thức bên ngoài càng thiên địa rộng lớn. Trần Vũ chậm rãi nói, từng cái học sinh vẻ mặt nghi hoặc không thôi, trước chân lão sư cũng sẽ không theo chân bọn họ nói những thứ này, đơn giản nói mấy câu. Trần Vũ mang theo ngũ 18 học sinh, đi tới phòng học cách vách sân huấn luyện. Nam Sơn Gen học viện mỗi một lúc này phòng học cũng theo sát một cái dành riêng sân huấn luyện, gen lớp kiến thức cùng văn hóa giờ học ở phòng học bên trên. Thực chiến giờ học cùng lớp tu luyện đều tại phòng học bên cạnh sân huấn luyện. Mỗi một sân huấn luyện đều có đồng bộ phòng vệ sinh. Đứng thành hai hàng, Trần Vũ quát lên, ngũ 18 học sinh theo lời đứng thành hai hàng. Hàng thứ nhất, về phía trước 3 bước đi. Trần Vũ quát lên, 29 danh học sinh đi về phía trước 3 bước. Hàng thứ nhất về phía sau chuyển. Trần Vũ la lên, 29 danh học sinh động làm chỉnh tề xoay người. Lần này các ngươi thực chiến đối thủ chính là các ngươi trước mắt đồng học. Trần Vũ nói, Trần lão sư, Vương Vĩ cắn nuốt hai loại gen, ta là không phải đối thủ của hắn. Lưu Cường nói, đang chuẩn bị nói giống vậy mà nói học sinh, từng cái nhìn về phía Trần lão sư, nhất tinh gen chiếm đoạt công đều là miễn phí, người bình thường là có thể học được, nhị tinh gen chiếm đoạt công hoặc là ở cấp 3 học, hoặc là bỏ tiền mua, gen học viện đại học, sẽ giáo 3 sao gen chiếm đoạt công, trên thị trường cũng có thể mua được, gia nhập quân đội sau đó là có thể học được tứ tinh gen chiếm đoạt công, cũng có thể tiêu tiền ở bên ngoài mua. Ngũ tinh cùng ngũ tinh trở lên gen chiếm đoạt công liền là không phải tốt như vậy lấy được, 99% lấy thượng nhân, lần đầu tiên chiếm đoạt đều là ô quy, không có hắn ô quy tuổi thọ trường, chỉ cần thành công chiếm đoạt ô quy gen thì có rất lớn xác suất kéo dài tuổi thọ. Coi như không có kéo dài tuổi thọ, cũng sẽ gia tăng lực phòng ngự. Phổ thông ô quy gen là có thể kéo dài 200 năm tới 500 năm tuổi thọ. Ô quy càng mạnh, gia tăng tuổi thọ càng nhiều. Chiếm đoạt cửu cấp ô quy gen có tỷ lệ kéo dài vạn năm tuổi thọ, nhưng chiếm đoạt cửu cấp ô quy gen tỷ lệ thành công quá nhỏ. Một loại chỉ cắn nuốt một loại người đột biến, thực lực so ra kém cắn nuốt hai loại người đột biến. Không chiến trước sợ hãi, cả đời đều được không được cường giả. lần này đánh không lại hắn. Chẳng lẽ ngươi cả đời cũng đánh không lại hắn sao? Đánh nhau giống như chơi game. Chỉ cần đem địch nhân nghiên cứu triệt để rồi. Lấy yếu thắng mạnh thì có khó khăn gì? Trần Vũ trầm giọng nói. Đúng chân lão sư, Lưu Cường không đáng đưa hay không đáp một tiếng. Liền từ hai người các ngươi bắt đầu. Những người còn lại tản ra. Trần Vũ nói. Hai người đi tới trong sân huấn luyện tâm khu vực. Còn lại 56 người ở sân huấn luyện bốn phía ngồi xuống. Trước hết nghĩ muốn đối phương cắn nuốt cái gì gen. Có chút cái dạng gì năng lực. Cách đấu tôn chỉ chính là nhanh, chuẩn, ác. Trong đó lại lấy ác trọng yếu nhất. Mỗi người đều có nhược điểm. Tìm tới địch nhân nhược điểm. Thì có cơ hội lấy yếu thắng mạnh. Trần Vũ sau khi nói xong. Lại nói. Không phải sợ đả thương đối phương, cũng không cần sợ bị đối phương đả thương. Động thủ, hay a, Lưu Cường hét lớn một tiếng, bước nhanh vọt tới, Vương Vĩ không nhúc nhích, đợi đối phương đến gần lúc, cúi đầu khom người, chân phải đảo qua, đối phương té ngã trên đất. Xin chào đần, chưa thấy qua như ngươi vậy đần, cùng địch nhân tỉ thí thời điểm, đều không tìm tới sơ hở. Liền đem lực lượng toàn thân cũng xử ở trên nắm tay. Trọng tâm không vững, người bình thường cũng có thể làm cho ngươi quẳng chó ăn phân. Trần Vũ nói. Trần lão sư, ta thật đánh không thắng hắn. Lưu Cường xấu hổ không dứt nói. Hư là biết chi, thực tác hư chi, hư hư thực thực mới có thể lừa gạt đối thủ. Vương Vĩ, ngươi và ta đánh một trận. Trần Vũ nói, Trần lão sư, ta đánh không thắng ngươi. Vương Vĩ liền vội vàng nói, Lưu Cường có bao nhiêu thực lực, ta sẽ dùng bao nhiêu thực lực. Trần Vũ nói, thật. Vương Vĩ hoài nghi nói, đến đây đi. Trần Vũ ngoắc ngoắc tay. Vương Vĩ bước chân trầm ổn di chuyển về phía trước, vẻ mặt chuyên chú nhìn chằm chằm đối phương, âm thầm tìm cơ hội. Chỉ cần đánh thắng lão sư, hoa hậu lớp Chu Thanh Thanh, nhất định sẽ đối với hắn nhìn với cặp mắt khác xưa. Trần Vũ sải bước về phía trước, nhìn như hung mãnh nhanh nhẹn kỳ thực không có lực đạo một quyền đánh tới. Khóe miệng của Vương Vĩ cười một tiếng, đang chuẩn bị bắt chân lão sư tay trái, nhân cơ hội cho đối phương tới một lần ném qua vai. Trần Vũ làm liền một mạch thu quyền. Khom người, tiến lên đụng một cái, đối phương liền bay ra ngoài. Trần lão sư, ngươi giở trò lừa bịp. Vương Vĩ tức giận nói, Lưu Cường, lực lượng ngươi bao lớn? Trần Vũ hỏi, 300 bát thập ngũ cây di. Lưu Cường nói, ta chỉ dùng 100 cây di lực lượng, tốc độ cũng không vượt qua Lưu Cường. Trần Vũ nói, đúng vậy, Trần lão sư sử dụng ra thực lực. Còn không có Lưu Cường thực lực mạnh nhất một nửa. Từng cái đồng học liên tiếp nói. Mới vừa rồi ta một quyền kia nhìn như hung mãnh. Thực ra không có bao nhiêu lực đạo. Vương Vĩ muốn bắt ta tay trái. Sau đó đem ta té ngã trên đất. Hắn trọng tâm biến hóa. Tâm lý chỉ muốn thế nào đem ta ngã xuống. Trần Vũ nói. Trần lão sư, ta không phục. Ta muốn lại tới một lần. Vương Vĩ nói, được, đến đây đi. Trần Vũ cười ngoắc ngoắc tay. Vương Vĩ quyết định đánh nhanh thắng nhanh. Hắn cắn nuốt hai loại gen. Vô luận là tốc độ hay lại là lực lượng. Đều vượt xa Lưu Cường một mảng lớn. Nhìn nhanh chóng lao tới Vương Vĩ. Trần Vũ né người như chớp. Xoay người chính là một cước. Đối phương bị hắn đá ngã trên đất. Trần lão sư, trở lại. Trần lão sư, còn tới một lần. Trần lão sư, một lần cuối cùng. Vương Vĩ lần lượt nói. Mọi người đều biết đòn bẩy nguyên lý, mà một người thân thể giống như một máy máy, dương trường tị đoàn bên dưới, hoàn toàn có thể làm được tứ lưỡng bạt thiên cân. Được rồi, bắt đầu thực chiến. Trần Vũ trầm giọng nói. Ngũ 18 học sinh cùng kêu lên đáp ứng. Cùng mỗi người đối thủ đánh, bình thường cũng chảy mồ hôi. thời chiến thiếu chảy máu, cường đại động thực vật, cũng mặc kệ các ngươi là ai. Trần Vũ quát lên, vốn là coi như ôn hòa thực chiến, nhất thời hung tàn mấy phần. Phần lớn mấy người đều giống nhau, nhân mời ta một thước, ta mời nhân một trượng, ngươi đem ta đau, ngươi đều không để ý cùng học hữu nghị rồi, ta tại sao phải hạ thủ lưu tình. Trong khoảnh khắc, từng cái học sinh liền đánh ra chân hỏa, vốn là tận lực thu liễm thực lực, rối rít thi triển ra, có người bị đánh ngất xỉu, Trần Vũ đi chữa trị một chút, có người bị đánh trọng thương ngã gục, hắn lại đem chữa khỏi. Thân là lớp 10 lớp 3 lão sư, hắn có trách nhiệm cũng có nghĩa vụ, để cho lớp học học sinh trở nên mạnh hơn. Đinh linh linh, tiếng chuông tan học từ bên ngoài truyền vào. Được rồi, hôm nay liền đến nơi này. Trần Vũ nói, từng cái gấu mèo mắt thấy đối diện gấu mèo mắt, vừa buồn cười vừa tức giận, nhiều dùng đầu óc một chút, chỉ hiểu được sử dụng man lực nhân, mãi mãi cũng không thành được cao thủ đánh cận chiến. Trần Vũ sau khi nói xong, xoay người đi ra phía ngoài. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.